Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, thứ 265 chương Minh Vương. Ở Kim Châu nhìn thấy Minh Vương tự nhiên bất hiếm lạ. Bất quá, mặt Nhi kinh ngạc là Minh Vương điện hạ trang điểm, còn là lúc trước hắn vào kinh thời gian trang điểm, cũng không phải là hắn thường ngày lên triều lúc phục sức. Kỳ thực quý thống đối phục sức tịnh không có gì yêu cầu. Chỉ bất quá vì triều cương, không thể tùy tiện phục sức lên triều. Đó là đối bệ hạ cùng triều đình bất kính. Nhưng tư dưới, hắn tự nhiên còn là mặc mình thích phục sức. Bây giờ hắn một thân thường phục đi ở trên đường cái. Giống như cùng này trợ thượng tất cả bách tính như nhau. Dung nhập người bình thường chung. Nếu không phải hắn vóc người cao hơn Kim Châu bách tính người bình thường chiều cao. Chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ không chú ý tới hắn. Quanh năm ở xuất trinh bên ngoài, hắn màu da cũng là ám với thường nhân. Hắn tính tình điệu thấp, lại tận lực giấu giếm chính mình. Bên người thậm chí không có mang hộ vệ, một thân hôi bố y sam. Người không biết, nói không chính xác còn có thể nghĩ lầm hắn là một cái làm thể lực sống nông dân. Đến nỗi Ngụy Tây Đường nhìn thấy hắn thời gian, còn sửng sốt một chút. Quý thống ngước mắt nhìn thấy nàng, vẻ mặt kinh ngạc, vừa muốn giơ tay lên hành đại lễ, lại kịp phản ứng đây là trợ thượng, bệ hạ một thân trang phục, nghĩ là không nguyện làm cho người ta biết chuyện, liền giơ tay lên nói, nguyên lai là đại tiểu thư, nhìn thấy Tương Khanh, liền chỉ gật gật đầu, Tương Khanh hơi lui một bước, thấp cúi đầu. Quý thống bây giờ có phong hiệu trong người, đều là Tương Khanh muốn trái lại hành lễ, xưng hô này trái lại sấn Ngụy Tây Đường ý, lại dù thế nào có mấy đứa nhỏ, nữ nhân đều không muốn mình bị người gọi lão, thực sự là đúng dịp, không được nghĩ hôm nay còn sẽ gặp phải ngươi. Quý thống liếc nhìn mặt Nhi an bài ở bệ hạ người. Phía sau, trái lại hơi phóng tâm, Văn Tĩnh quận chúa bình thường kỳ cục. Bất quá ở sự quan bệ hạ an nguy chuyện thượng, còn là rất nghiêm túc, tiểu nhân cũng không ngờ. Hôm nay tiểu nhân nghỉ ngơi, liền ra đi dạo, không được nghĩ còn có thể gặp được đại tiểu thư. Quý thống tự động tự giác lui một bước, tránh ra thân thể nhượng Ngụy Tây Đường phía trước bước đi. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, thần tình rất là phức tạp, là của ai con riêng không tốt, mà lại là vinh thừa đế. Khó có được có thời gian ra đến xem Kim Châu thành. Ngụy Tây Đường chậm rãi đi về phía trước đi, mặt Nhi rất tự giác rơi xuống phía sau. Ngụy Tây Đường đích thân chắc liền là một tả một hữu văn võ hai người nam tử đứng. Ngươi ra bên người sao không mang theo cá nhân? Còn xuyên như vậy, nàng trái lại không có ý tứ nói hắn xuyên khó coi. Vốn có quý thống đối quần áo liền không nhiều lắm yêu cầu. Chắc có thể che đậy thân thể là được, quá sặc sỡ hoa lệ cũng không thích hợp tính tình của hắn. Quý thống thấp đi đầu, không vội không chậm cùng ở thân thể của nàng chắc, hắn như trước không dám ngẩng đầu, không dám quan sát của nàng nghiêng mặt, chỉ là cẩn thận theo, sợ đi nóng này sẽ đụng phải nàng, sợ đi chậm hội rớt lại phía sau. Quý thống trong đời, vô số lần mơ tới quá đi ở bên người nàng cảnh tượng. Lại cho tới bây giờ không muốn quá là vì phương thức này. Nàng là quân hắn là thần, nàng là muội muội hắn là ca ca. Trong đời vô số lần không thể biết trước, liền tàn khốc như vậy bày ở trước mặt của hắn. Đánh hắn trở tay không kịp, tiểu nhân vừa mới hồi Kim Châu thời gian. Nghe nói đại tiểu thư thân thể ôm bệnh nhẹ. Không biết bây giờ có thể có chuyện tốt, đây là quý thống có thể nghĩ đến duy nhất đề tài. Hắn không thể đề phó tranh, vậy sẽ là trong lòng nàng còn chưa khỏi hẳn đau. Hắn cũng không biết lấy hắn bây giờ thân phận, còn có thể nói thêm gì nữa. Chỉ có tìm được như vậy một đường hoàng lại không mất cấp bậc lễ nghĩa lời đề đặt câu hỏi. Ngụy Tây Đường nhìn lại hắn liếc mắt một cái. Đạo, phục dược, tốt hơn nhiều, lại quay đầu nhìn về phía Tương Khanh. Đạo, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ Tương Khanh dược hoàn. Phục sau, đau đầu liền có chuyện tốt, bây giờ đã giác không được đau, nghĩ nghĩ. Lại hỏi, đúng rồi, ta bây giờ không cảm thấy đau. Dược thế nhưng không cần lại phục. Tương Khanh đáp, Đường phu nhân còn tiếp tục dùng hảo. Đau đầu tuy được rồi, bất quá, chứng bệnh sẽ không nhất thời hồi lâu liền có thể chữa trị. Thuốc kia hoàn là ấn ngày luyện, ít nhất muốn phục thượng 3 tháng, mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Bây giờ bất quá mới qua nửa tháng, chỉ sợ còn muốn ủy khuất Đường phu nhân lại dùng 2 bán nguyệt mới tốt. Ngụy Tây Đường hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, nói cũng đúng. Tương Khanh cúi đầu, tạ Đường phu nhân thông cảm. Mơ Siêu quý thống trầm mặc nửa ngày, truy hỏi một câu, không biết Tả công tử lại luyện chế cái gì dược nhượng bệ hạ dùng. Như tại hạ nhớ không lầm, Tả công tử dược, tựa hồ không phải tốt như vậy dùng. Tương Khanh cười, luyện chế cấp Đường phu nhân dược, sao dám lung tung luyện chế, lại thế nào cũng là thượng đẳng nhất. Quý thống ngước mắt, chống khởi dũng khí nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu không nói nữa. Ngụy Tây Đường híp hí mắt, sau đó gật gật đầu, đạo, ta biết ý tứ của ngươi, bất quá ta phục lâu như vậy, trước cũng lo lắng quá, bất quá tạm thời còn chưa xuất hiện phản ứng gì, là vì không cần phải lo lắng. Quý thống đáp một tiếng, là, đại tiểu thư thông tuệ khác hẳn với thường nhân, là tiểu nhân quá lo lắng. Tương Khanh chỉ là nhàn nhạt cười cười, đảo là không có nhiều hơn nữa làm biện giải. Quý thống cảm thấy, tượng Tả tướng người như vậy, trời sinh chính là quyền thế hảo thủ, nếu không phải hắn đến từ thế ngoại, chỉ sợ sẽ càng làm cho người kinh sợ. Này có thế ngoại tiên tôn tên thần bí nam tử, dùng hắn bất cho người ngoài biết thủ đoạn, lăng là từ vừa mới bắt đầu nhượng bệ hạ chán ghét kiêng dè đi tới hôm nay. Bất cổ họng bất ti không vội không nóng này cùng ở bệ hạ phía sau. Bất tiền bất tiến, không rơi bất hậu, cho tới hôm nay hắn có thể thản nhiên đứng ở bên cạnh bệ hạ. Nhượng bệ hạ đã kiêng dè với hắn, cũng bỏ qua không được hắn. Quý thống không biết, cuộc sống sau này Tả tướng đại nhân còn có thể có thế nào thủ đoạn với vô hình trung mê hoặc bệ hạ. Bất quá có thể khẳng định là, vị này Tả tướng đại nhân chỉ sợ sẽ cách bệ hạ gần hơn một bước. Mà hắn lại có thể trơ mắt nhìn mình và bệ hạ nguyên lai càng xa. Lại bất lực, Minh Vương phủ còn chưa thỏa đáng. Ngụy Tây Đường hỏi, những thứ ấy công tượng tốc độ xác thực chậm một chút. Quý thống đáp, nhanh, tiểu nhân sớm đã làm cho người ta đi dục, bây giờ chỉ còn kết thúc công việc sống, chắc hẳn bất ra thập nhật là có thể nhập phủ. Tiểu nhân tạ đại tiểu thư quan tâm. Mơ Siêu, Ngụy Tây Đường vừa đi vừa nói, ngươi không cần như vậy câu nệ, ta biết tâm tư của ngươi. Nghĩ đến ngươi cũng là biết tâm tư của ta. Đã như vậy, vậy chúng ta tạm thời liền mỗi người làm tốt chuyện của mình là được. Cái khác liền không đi đề sự là được. Cái khác liền không đi đề. Tiểu nhân minh bạch. Quý thống cúi đầu ứng câu. Nàng ý tứ trong lời nói hắn đương nhiên biết. Liền là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm khó chịu. Nàng nói là bọn họ quân thần quan hệ. Đơn giản lại hỏi mấy câu quý thống. Sau đó nàng lại quay đầu nói chuyện với Tương Khanh, ngươi hôm nay là ta đắc lực người. Minh Vương vừa mới hồi Kim Châu, dù sao nhiều năm bên ngoài, nếu như có chuyện gì, Tả tướng đại nhân cũng giúp đỡ sấn một hai, miễn cho gọi người tưởng là ta lãnh đạm hắn. Lời này mượn hơi ý tứ thực sự rõ ràng. Rõ ràng là nhượng Tương Khanh có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn hơi kinh ngạc giật mình, nửa ngày mới nói. Là, quý thống yên lặng cùng ở Ngụy Tây Đường phía sau, mắt chỉ nhìn phía trước phía bên phải người lộ ra quần áo một bầy. Theo nàng bước đi động tác, nhẹ nhàng đung đưa, trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng mê mắt của hắn. Ngoa kép chấm chấm, quý thống, quý thống, quý thống mãnh giật mình tỉnh giấc, hắn mờ mịt ngẩng đầu, không biết vừa bệ hạ cùng hắn nói cái gì. Đại tiểu thư, Ngụy Tây Đường nhìn hắn. Thế nhưng thân thể khó chịu, nhìn ngươi thật giống như có chút không yên lòng tựa được. Quý thống vội vàng lắc đầu. Tạ đại tiểu thư quan tâm, tiểu nhân hoàn hảo, có lẽ là sơ hồi Kim Châu, còn có chút không thích ứng. Bất quá không có gì đáng ngại. Tương Khanh đứng ở nữ đế thân thể. Trên mặt treo ti lành lạnh cười lạnh, đạo, đã như vậy, kia còn cùng ở đường phu nhân phía sau làm cái gì? Còn là sớm một chút trở lại nghỉ ngơi mới là, quý thống đáp. Tương tiên sinh nói cực kỳ, chỉ là tiểu nhân khó có được ở đây gặp được đại tiểu thư. Lại thế nào khó chịu, cũng muốn cùng đại tiểu thư nhiều đi một lần, đây là hắn có thể nói ra tối rõ ràng lời. Trực tiếp biểu đạt hắn nghĩ cùng nàng nhiều đi một trận lời. Biết rõ cuộc đời này lại không có khả năng, nhưng hắn chính là khống chế không được tim của mình, khống chế không được muốn nhiều tới gần nàng một ít tâm. Mặc dù nàng căn bản cái gì cũng không biết, Ngụy Tây Đường cười hạ, lời này đảo là thật, chính ta đô cảm thấy nhiều năm chưa từng ra đi dạo. Đã như vậy, vậy nhiều đi dạo đi, Mặt Nhi, phía trước dẫn đường, tìm một chút có ý tứ địa phương đi dạo. Tương Khanh nhìn Quý Thống liếc mắt một cái. Quý Thống cũng trở về coi hắn liếc mắt một cái. Hai người đô không nói lời nào. Năm đó Quý Thống vẫn còn con nít. Bây giờ sớm đã là một đội trời đạp đất nam tử. Mặc dù cùng Tương Khanh nhân vật như vậy đứng chung một chỗ, cũng hiển bất ra nhiều yếu thế. Hắn tự ti sẽ chỉ ở trước mặt bệ hạ hiển lộ. Ở những người khác trước mặt, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền hội đứng thẳng sống lưng cùng bọn họ ngang vai ngang vế. Trên đời này những anh hùng, khổ sở cho tới bây giờ đều là chỉ là ải mỹ nhân. Mặt Nhi dẫn Ngụy Tây Đường bọn họ đi đến mấy chính nàng bình thường lý thích đi địa phương. Kết quả, mang theo bệ hạ đi thứ nhất có ý tứ địa phương chính là nhìn tiểu quan. Tương Khanh cùng Quý Thống mục trừng khẩu ngốc nhìn những thứ ấy trang điểm xinh đẹp. Tiểu quan các, bị người dẫn một loạt đứng ở trước mặt bệ hạ, một cái óng ẹo làm dáng, nhìn người nghĩ một cái tát đập chết, Quý Thống lúc đó liền nổi giận. Quận chúa, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Tại sao có thể mang đại tiểu thư tới chỗ như thế? Mặt Nhi nhưng ủy khuất, là đường tỷ nói muốn đến có ý tứ địa phương. Ở đây rất có ý tứ a. Ngụy Tây Đường chống đầu, trái lại nhìn thân mật, mặc dù không sạch sẽ một ít, bất quá quả thật có ý tứ. Nhìn thấy này đó dung mạo thanh tú đứa nhỏ làm những động tác này, lại cũng không cảm thấy có cái gì vi hòa cảm giác, quay đầu nhìn Mặt Nhi liếc mắt một cái. Đạo, bất quá việc này ngàn vạn không thể để cho ngự sử biết. Bằng không lại muốn có phiền toái. Tương Khanh trên mặt treo như cười như không biểu tình. Tầm mắt nhất nhất đảo qua những thiếu niên kia mặt, nửa ngày mới nói, đường phu nhân xem qua là được, dù sao cũng là không sạch sẽ nơi, không thể ở lâu, miễn cho rơi xuống nhược điểm, ngược lại mất thú vị. Quý Thống ở bên cạnh dục. Đại tiểu thư còn là vội vàng ly khai hảo. Như thế địa phương thực sự có ô đại tiểu thư mắt. Ngụy Tây Đường đưa tay sờ sờ mũi. Chỉ phải vội vàng ly khai, nếu không, nàng sợ phía sau hai người này hội vẫn nói cái không ngừng. Mặt Nhi ủ rũ cùng ở phía sau, tốt như vậy đùa địa phương, vậy mà mỗi một người đều để giáo huấn nàng, dựa vào cái gì, nàng còn mang nàng tướng công đã tới đâu, tướng công đều nói ở đây hảo ngoạn. Theo chỗ kia ly khai, lại đang Kim Châu cái khác mấy địa phương đi dạo. Cuối cùng mới tính toán hồi cung, tiến hoàng cung, Ngụy Tây Đường xoay người nhìn về phía Tương Khanh. Hôm nay chi thưởng, nhưng hài lòng, Tương Khanh cúi đầu đáp, thần cảm thấy mỹ mãn. Quý Thống cũng lui về phía sau một bước. Đạo, thần tạ bệ hạ lưu hậu. Ngụy Tây Đường gật đầu. Bắt tay Lý thay Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi mua gì đó phóng tới Kha Đại Hải trong tay khai Lý. Đạo, cũng không phải thậm chuyện gấp gáp, cũng là chậm nghĩ muốn đi ra ngoài đi dạo mà thôi. Đi dạo một ngày, mọi người đều mệt mỏi, đô trở lại nghỉ ngơi đi, nói. Ngụy Tây Đường xoay người đi nhìn Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi. Hôm nay vừa mới được hảo đồ chơi. Cầm lấy đi chỗ đó hai tiểu gia hòa tự nhiên cao hứng. Hai vật nhỏ việc học, bây giờ đô chính thức đề thượng nhật trình. Tiên sinh đối Tiểu Mặc Nhi thái độ rõ ràng so với Tiểu Hy Nhi muốn nghiêm cẩn hơn. Lúc này hai người còn nhỏ, cho nên đều là cùng một chỗ. Vị lai Tiểu Mặc Nhi ngày tất nhiên còn muốn vất vả. Tiểu Hy Nhi mỗi ngày hết ăn lại nằm, đều nhanh so với Tiểu Mặc Nhi béo thượng gấp đôi. Ngụy Tây Đường đi thời gian. Vật nhỏ Các Chính gật gù đắc ý đọc sách. Ngụy Tây Đường đến gần vừa nhìn, phát hiện Tiểu Hy Nhi là ở ngủ gật. Kia tiểu thân thể vẫy đến vẫy đi cũng không phải là bởi vì đọc sách, mà là bởi vì khốn. Ngụy Tây Đường thân tủ chống chán. Đứa nhỏ này thật đúng là, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Hy Nhi đầu nhỏ một sông, hỗn độn mắt mở ra lại nhắm lại, nhìn đặc biệt đáng thương. Suy nghĩ một chút cũng là, chẳng qua là cái tiểu nãi hoa, kết quả là bị buộc mỗi ngày đọc sách. Mặt Nhi nằm bò ở bệ cửa sổ thượng thẳng chặt lưỡi. Nàng trước đây cũng là như thế đáng thương, bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất tốt. Tối thiểu nàng biết được tự A, tổng so với Kim Châu nội thành những thứ ấy không biết tự nữ tự tốt hơn nhiều. Tiểu Hy Nhi nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra nhìn thấy Ngụy Tây Đường, lập tức nhảy lên khởi đến. Mẫu Hoàng, cũng không mệt nhọc, đôi mắt to xinh đẹp thủy linh linh, đảo qua vừa mơ hồ. Mẫu Hoàng, ngươi có phải hay không nghĩ Hy Nhi, sẽ tới nhìn Hy Nhi đến xem Hy Nhi. Nhan Ngọc còn quỳ trên mặt đất. Ngụy Tây Đường đạo, đứng lên đi, là chậm tới đột nhiên, quấy nhiễu Nhan tiên sinh, không dám không dám. Nhan Ngọc cấp vội vàng đứng lên, lui qua một bên, Ngụy Tây Đường lúc này mới cùng Tiểu Hy Nhi nói chuyện. Mẫu Hoàng đương nhiên là nghĩ Hy Nhi cùng Mặc Nhi, mới muốn đi qua, có thể có nghe Nhan tiên sinh lời ngoan ngoãn đọc sách. Tiểu Hy Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, cướp đáp, có, Hy Nhi tối nghe lời. Đọc sách tối nghiêm túc. Tiểu Mặc Nhi chạy tới, ngoan ngoãn dắt Ngụy Tây Đường tay. Mẫu Hoàng, Mặc Nhi ngoan nhất. Ngụy Tây Đường ngồi xổm xuống, ở hai vật nhỏ trên khuôn mặt phân biệt hôn một cái. Mẫu Hoàng biết các ngươi đô rất ngoan, nhìn một cái Mẫu Hoàng cho các ngươi dẫn theo cái gì trở về. Mấy thứ này đương nhiên là trong cung không có, cho nên này vừa lấy ra, hai vật nhỏ lập tức cao hứng cùng cái gì tựa được. Hoa hoa, ta muốn đôi to ba đồ chơi làm bằng đường. Mẫu Hoàng ta phải cái này thật dài đồ chơi làm bằng đường. Đông Tây đương nhiên là nghiệm quá. Này đó tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhập khẩu gì đó không nghiệm quá là không dám lấy tới cho bọn. Hắn ăn, Ngụy Tây Đường đối con của mình lại là như vậy cẩn thận. Bất quá ngoài cung gì đó, thỉnh thoảng nếm thử không quan trọng, cũng không thể thường xuyên cho bọn hắn ăn. Chỉ sợ vạn nhất ăn phá hủy bụng, cùng hai đứa bé chơi một hồi, nàng mới lại đi tìm Hoàng Thái Hậu nói chuyện, bây giờ chuyện của nàng bài tràn đầy, cũng không bao nhiêu tâm tư có thể nghĩ khác, hơn nữa nàng một lòng một dạ phải nhanh một chút sửa trị nội trận. Muốn điều chỉnh thời gian, trong thời gian ngắn nhất xuất binh đại dự, tâm tư động hơn, mỗi đêm ngủ đô chờ mơ siêu đại dự thực lực của một nước quá mức cường thịnh. Nàng không thể trực diện ngạnh đến, chân chính nhanh nhất phương thức kỳ thực nàng biết, chỉ là nguy hiểm quá lớn, nàng còn muốn lại suy nghĩ một chút, nhìn rốt cuộc thế nào mới có thể làm được vẹn toàn. Chỉ là, suy nghĩ nhiều như vậy nhật, nghĩ tới nghĩ lui, nhất mau lẹ phương thức, kỳ thực hay là muốn nàng thâm nhập đại dự, đem nàng ở đại dự vì đế lúc xếp vào ở đại dự cảnh nội các nơi tâm phúc đào. Nội ứng ngoại hợp mới là đối phó đại dự chân chính thượng sách. Bằng không lấy bây giờ thiên vũ chiến lực đụng với cường quốc đại dự. Thật sự là lấy trứng chọi đá không biết tự lượng sức mình. Chắc hẳn, Đông Phương Trường Thanh cũng là biết đến. Cho nên, hắn mới dám như vậy không kiêng nể gì cả. Chút nào không đếm xỉa cùng thiên vũ xuất binh một chuyện. Đông Phương Trường Thanh, Đông Phương Trường Thanh. Tên này không biết sao, vậy mà trong lúc vô tình nhượng hận của nàng ý càng đậm liệt. Tựa hồ nhân sinh của nàng đô nên là vì giết chết một người Đông Phương Trường Thanh mà sống. Ngụy Tây Đường mãnh từ trên giường ngồi dậy. Không đúng, không nên là như vậy. Nhân sinh của nàng rõ ràng còn có mẫu hậu cùng đứa nhỏ. Sao có thể bởi vì trả thù một Đông Phương Trường Thanh mà sống đâu? Nàng thân thủ đập hai cái đầu óc của mình, sau đó một lần nữa nằm xuống, chẳng qua là phản ứng của nàng quá kích một ít, hay hoặc giả là bởi vì nàng diệt trừ sở hữu cản đường bụi gai. Rốt cuộc có thể tượng đại dự rào bước tiến lên mà kích động một chút. đâu là cái gì bởi vì trả thù Đông Phương Trường Thanh mà sống tới. Minh Vương vào ở Minh Vương Phủ, bảng hiệu là Ngụy Tây Đường tự tay viết viết lưu niệm ngự ban cho. Đây coi như là lớn lao ban ân, thăm viếng bái phỏng người lạc liền nối tuyệt, trong đó đủ triều đình nhân viên quan trọng, quý thống biết, chân chính mở màn lúc này mới bắt đầu. Có lẽ, đây là Phó Trấn Hải Phó Tướng Quân muốn cục diện, đáng tiếc không phải hắn muốn. Cùng lúc đó, thăm viếng cầu hôn bà mối cũng đạp phá Minh Vương Phủ cánh cửa. Minh Vương khai phủ, Minh Vương phi vị trí là được Kim Châu Hương Mô Mô. Mặc dù rất nhiều người sáng suốt biết Minh Vương phi vị trí cũng không phải tốt như vậy đương. Bất quá, người luôn có đánh bạc trong lòng. Vạn nhất, này vạn nhất Minh Vương ngày sau có cơ hội xưng đế đâu. Dù sao, Thiên Vũ người trong mắt, chính thống hay là muốn trở về nam tử Tôn Diệu. Mặc dù bệ hạ bây giờ có hoàng tử, nhưng trên thực tế, kia hai đứa bé vốn nên là của Phó gia tử Tôn. Là nên họ Phó, chỉ có Minh Vương điện hạ đứa nhỏ, mới là chân chính họ Ngụy, tôn vinh cùng nguy hiểm xưa nay cùng tồn tại. Một niệm sinh, một niệm tử, người trong khung luôn có một chút tinh thần mạo hiểm mơ siêu chặn lên một phen. Có lẽ chính là vạn vạn người trên, Minh Vương đóng cửa từ chối tiếp khách, đối với đến đây kỳ hảo hoặc là làm mai giống nhau từ chối ngoài cửa. Bệ hạ lời nói như vậy rõ ràng. Hắn cũng nên có một thái độ đến trấn an bệ hạ tâm. Mặc dù biết hắn lựa chọn một ngu xuẩn nhất phương pháp. Phó Trấn Hải thư một phong sau đó một phong bị bồ câu đưa tin mang đến. Hắn bắt đầu còn nhìn, nhưng sau đó hắn liền mất nhìn tín tâm tư. Hắn chỉ nghĩ như vậy an an ổn ổn đứng ở bệ hạ dưới chân. Kia sợ cái gì cũng không nghĩ, chỉ cần như vậy đứng, che chở nàng chu toàn. Không cho bất luận kẻ nào bắt nạt nàng, ở nàng cần thời gian hắn đứng ra ra, thay nàng san bằng con đường phía trước sở hữu bụi gai. Giống như năm đó phó đại ca như nhau, hắn đã biết tốt, chờ ép hắn đi hướng như vậy một bước, ai cũng không thể buộc hắn. Đại dự quốc gia Yên Châu thành trong hoàng cung, Đông Phương Trường Thanh tay chống má, nhìn người hầu trong tay bưng hàng hiệu, nửa ngày mới nói, rút lui đi. Hôm nay không cần người thị tờ mơ siêu, là, bệ hạ, người hầu vội vàng bưng bài tử lui ra, Đông Phương Trường Thanh đem tầm mắt thu trở về, thả tay xuống xuyên qua cửa sổ nhìn về phía phương xa. Hơi híp mắt, sau đó thật dài thở dài một hơi. Hết chương.